Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Hắc Thủy Thần Tiên. Đến Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều kết hôn ngày hôm nay, đã là thanh lâm hóa nước, đệ nhị thập ngũ năm, mà ở thứ 30 năm thời điểm, Tiểu Kiều sinh ra một đứa con trai, Tiểu Gia Hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh. Sinh ra sẽ khóc rung trời triệt địa. Tiểu Ninh đang bận sống đã xong những chuyện khác. Đầu tiên làm, tựu là ôm Tiểu Gia Hỏa đi tới cá vạc trước khi. Tiểu Ninh một mực đều cảm thấy, từ khi chính mình đem cái kia đoàn hắc thủy mang sau khi trở về, chính mình vẫn rất là thuận lợi. Phụ thân bệnh bị chữa cho tốt, cưới Tiểu Kiều, lại sinh ra như vậy một cái mập mạp nhi tử. Nhưng trên thực tế, thanh lâm căn bản cũng không có giúp hắn cái gì. Đây hết thảy đều là Tiểu Ninh mệnh vận, là mệnh chung chú định. Nếu không có cái này đoàn hắc thủy, hết thảy chuyện đã xảy ra, y nguyên sẽ phát sinh. 5 năm này trong thời gian, cái kia một đoàn hắc thủy lại là làm giảm bớt một ít. Bất quá, cá vạc là thạch đầu làm thành, mà tảng đá kia là đen kịt sắc. Tiểu Ninh có đôi khi xem, cũng nhìn không ra nhan sắc làm nhạt. Giờ này khắc này, tại thanh lâm trong lòng có một loại hiểu ra. Đối với thủy thuộc tính hiểu ra, đối với nhược thủy nguyên lực hiểu ra. Loại này hiểu ra, lại để cho thanh lâm ý thức lại một lần nữa mơ hồ. Như là có một loại bối rối, bắt buộc thanh lâm, đã ngủ, một năm rồi lại một năm. Đối với phàm nhân mà nói, một năm chính giữa, khả dĩ làm rất nhiều sự tình, cũng có vô tận nhận thức, bọn hắn hướng tới sinh hoạt, rồi lại e ngại sinh hoạt, tại loại này vô thanh vô tức sinh hoạt chính giữa. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần già nua, nguyên bản bóng loáng khuôn mặt, thẳng tắp thân hình, cũng là tại thời gian qua đi chính giữa, đã xảy ra cải biến. Đem làm thanh lâm hóa thành hắc thủy thứ 40 năm. Con trai của Tiểu Ninh 10 tuổi. Tiểu Ninh tên đầy đủ gọi là Lê Ninh, con của hắn. Gọi là Lê Minh, ý nghĩa, tại Lê Minh thời điểm, có diệu nhật bay lên. Hiển nhiên Tiểu Ninh đối với con của mình, kỳ vọng rất lớn. Cái này một năm, Lê Minh 10 tuổi, nhưng đã có 1m6 thân cao. Sinh so với hắn cha còn cường tráng hơn, thoạt nhìn ở đâu như là 10 tuổi, cũng là cái này một năm, Lê Minh lại thêm một người muội muội, gọi là Lê Hoa, cho tới bây giờ, Tiểu Ninh đã 33 rồi, Tiểu Kiều cũng có 32, bọn họ là tại thanh lâm mí mắt dưới lớn lên, như là con của mình đồng dạng, cũng chính là cái này một năm, thanh lâm biến thành hắc thủy. Triệt để biến thành trong suốt, Tiểu Ninh ôm vừa mới sinh ra Lê Hoa, mang theo Tiểu Kiều cùng Lê Minh, lần nữa đi tới cá vạc trước khi, đây cơ hồ đã trở thành cả nhà bọn họ đích thói quen. Mỗi ngày vô luận làm cái gì, hàng đầu sự tình là được phải tới đây cá vạc trước khi quỳ lại một phen. Tiểu Ninh vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại con mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, cá trong vạc hắc thủy, không thấy rồi, cũng không phải là chỉ là nhan sắc biến mất, mà là cái kia một đoàn nước, toàn bộ cũng không trông thấy. Giờ phút này cá vạc, trống rỗng, không có cái gì, hắc thủy thần tiên, đi hả? Tiểu Ninh sắc mặt đại biến, hắn cực kỳ tín ngưỡng cái này hắc thủy thần tiên, mỗi ngày quỳ lại đã thành tất nhiên. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày, hắc thủy thần tiên hội biến mất. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Ninh lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có hơi trắng bệch. Tiểu Kiều cũng là đứng ở một bên, đáy lòng có chút sợ hãi. Tiểu Ninh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, hắc thủy thần tiên. Ta cùng Tiểu Kiều nếu là có ở đâu chiếu cố không chu toàn địa phương. Ngài nói thẳng tựu là, không cần phải rời đi a hát. Ta van cầu ngài trở về a. mau trở lại a, ngài nếu cảm thấy ta cung phụng đồ vật không đủ, ngày sau ta nhất định nhiều cung phụng một ít, ta còn có thể mỗi ngày đều mang lên một ít ngân lượng. Chỉ cầu ngài có thể trở về. Tiểu Ninh thật sự rất sợ hãi. Hắn lo lắng Hắc Thủy Thần Tiên đi về sau, sau này mình đường sẽ xuất hiện sóc này, không hề như dĩ vãng như vậy thuận lợi. Cha, Hắc Thủy Thần Tiên vì cái gì đi hả? Lê Minh khó hiểu mà hỏi. Sẽ trở lại, Hắc Thủy Thần Tiên sẽ trở lại. Tiểu Ninh thì thào tự nói, phảng phất đã mất đi hồn. Thì ra là tại lúc này, tại Tiểu Ninh một nhà bốn khẩu sau lưng, không gian xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Đúng là Thanh Lâm, trên thế giới này không có thần tiên. Thanh Lâm nhìn xem Tiểu Ninh cái kia mất hồn mất vía bộ dạng, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Ninh sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy Thanh Lâm thời điểm lại càng hoảng sợ. Ngươi là ai? Tiểu Ninh sắc mặt trắng bệch. Thanh Lâm mỉm cười nói, ta là được miệng ngươi bên trong đích Hắc Thủy Thần Tiên. Ngươi? Tiểu Ninh không thể tin được, có thể Thanh Lâm có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ này. Hắn mặc dù là đáy lòng không tin, cũng không dám nói thêm cái gì. Mệnh tựu là mệnh, không người sẽ giúp ngươi cải biến. Không có gì cái gọi là Hắc Thủy Thần Tiên. Nếu không có cái này một đoàn hắc thủy, cha ngươi bệnh hay là sẽ bị chữa cho tốt, ngươi hay là sẽ lấy đến Tiểu Kiều, Lê Minh, cũng hay là hội trưởng được mạnh như thế cường tráng. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng. Tiểu Ninh không nói gì. Tiểu Kiều cũng là ôm Lê Hoa, không dám mở miệng. Về phần Lê Minh thì là đứng tại Tiểu Kiều trước người, dùng cái kia khôi ngô thân hình làm như muốn bảo vệ mình mẹ. Ngươi không tin ta, thật không? Thanh Lâm nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều, nói, 25 năm trước khi hai người các ngươi đi bờ biển, bắt được hai cái ba cân đã ngoài long lân tôm, đụng phải cái này một đoàn hắc thủy, cũng nhìn thấy một đầu thanh lân cá. Tiểu Ninh thân thể chấn động, trong mắt lộ ra không thể tin được. Thanh Lâm nói tiếp, ngươi cơ hồ mỗi ngày đều tới đây cá vạc trước khi khẩn cầu Hắc Thủy Thần Tiên phù hộ. Con cá này vạc, trừ bọn ngươi ra một nhà bốn khẩu, lại cũng không người nào biết, mặc dù là cha mẹ ngươi đều chưa từng nghe thấy. Ta nói đúng chứ? Thật là ngươi, thật là ngươi. Tiểu Ninh hô hấp dồn dập, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắc Thủy Thần Tiên, thật là ngươi. Đối với Tiểu Ninh mà nói, tuy nhiên những năm gần đây này một mực đều tại khẩn cầu, nhưng rất lớn một bộ phận cũng chỉ là trên tâm lý an ủi. Đó cũng không phải cái nhằm vào Tiểu Ninh, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Bất luận cái gì cầu thần bái Phật chi nhân, đều là trên tâm lý cảm thấy thật sự sẽ có thần tiên sẽ giúp trợ bọn hắn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chưa từng có đã từng gặp thần tiên. Có thể Tiểu Ninh thật không ngờ, cái này Hắc Thủy Thần Tiên dĩ nhiên là thật sự. Tiểu Kiều cũng là mở to hai mắt, ôm Lê Hoa quỳ trên mặt đất. Những năm gần đây này, nàng sở dĩ đến quỳ lại đều là vì Tiểu Ninh. Yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ cần là Tiểu Ninh làm một chuyện ra nàng không thể làm, Tiểu Kiều đều sẽ cùng theo làm. Có thể Tiểu Kiều cũng là như Tiểu Ninh đồng dạng, cũng không nghĩ tới chính mình cả ngày đều khẩn cầu Hắc Thủy Thần Tiên dĩ nhiên là thật sự. Nếu không có thật sự, há có thể biết những cái kia chỉ có hai người bọn họ biết đến sự tình. Minh Nhi, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tiểu Kiều gặp Lê Minh còn sững sờ đứng ở một bên, vội vàng giật giật góc áo của hắn. Nhi, Lê Minh kịp phản ứng, lập tức quỳ trên mặt đất. Mười từ năm đó, hắn mỗi ngày đều tại cung phụng Hắc Thủy Thần Tiên, không nghĩ tới thực sự nhìn thấy thần tiên một ngày. Đứng lên đi. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, một cổ lực nhẹ đem ba người nâng lên. Một màn này